Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong khung giờ của bộ truyện Nhà bảo tàng Trấn Yêu của tác giả Jim JK. Và ngày hôm nay thì Khổng Lồ Mẹ sẽ đưa các bạn đến với các diễn biến hấp dẫn tiếp theo của bộ truyện này nhé. Mọi người nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh cũng như là donate và comment tương tác để động viên khích lệ thêm cho Khổng Lồ Mẹ. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 72 của bộ truyện này ngay sau đây. Và chúc mọi người sẽ có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Sáng trên ba món đồ đồng cuối cùng dần tan đi, thu hồi lại linh tính từ từ rơi xuống bàn. Dị tượng gợn sóng màu xanh như cơn sóng dữ vốn đang không ngừng chuyển động xung quanh căn phòng cũng biến mất. Thu về bên trong đồ cổ thanh đồng lại hóa thành hoa văn được khắc sẵn trên những món đồ đó. Nhìn qua vẫn có phong cách cổ xưa và cảm giác tàn thương riêng biệt của những thứ đã trải qua năm tháng dài đằng đẵng. Vệ Uyên thở phào một hơi, chợt có chút tiếc nuối. Vừa nãy độ thuần khiết của thần tính anh đào kia đúng là không đáng tin cậy, còn trông mong nó có thể chống đỡ thêm chốc lát, không ngờ mới đốt không đến 10 phút cũng đã trụi nhẫn. Nhưng lần này tốt xấu gì cũng đã gửi được sắc lệnh qua đó, cũng không biết có dùng được không, có thể thành công hay không. Đáng tiếc, hiện tại thần tính anh đào trong tay đã dùng hết, món đồ đồng thứ 5 cũng chưa tìm được. Nếu không thể thành công, kế tiếp muốn mở liên kết với di tích triều ca, chỉ sợ sẽ phải đốt thần tính trong ấn tỷ. Thứ này không giống thần tính anh đào, nó rất quý giá, đốt chút nào là hao chút nấy, không tiết kiệm được. Nhưng nếu thành công thông qua sắc lệnh làm ấn tỷ liên kết với tổ mạch triều ca, có lẽ sẽ nghĩ ra được cách khác để liên lạc với bên đó. Cậu có thể nghĩ cách tìm món đồ đồng cuối cùng trước, cùng với yêu cầu Tô Ngập Nhi hỗ trợ. Vệ Uyên dọn dẹp ba món đồ đồng, bố trí đặt cùng với nhau, đóng cánh cửa thủy tinh trong suốt lại. Lúc này anh đột nhiên nhận ra một vấn đề. Thành triều ca cách nhân giới quá xa, kết nối thần lực có bị chậm trễ không nhỉ? Vệ Uyên cảm thấy ý tưởng này rất cần phải nghiệm chứng một chút. Nếu không về sau, lúc dùng năng lực này sẽ rất có khả năng xuất hiện dự đoán sai, xuất hiện tình huống xấu hổ kiểu rõ ràng đã bày ra đủ trò, điều động pháp lực, nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào. Nếu xuất hiện tình huống như vậy, chỉ sợ sẽ chết vì quấy sệ trước mặt đối thủ mất thôi. Đương nhiên, trước khi xảy ra chuyện đó, có khả năng chính anh sẽ móc ra ba... lá bà bích chuồn ngày trước khi mọi thứ tồi tệ hơn. Vệ Uyên vứt suy nghĩ linh tinh ra sau đầu, lùi về phía sau hai bước, nhìn mấy món đồ đồng. Nếu Tử Phúc còn sống thì không biết thực lực như thế nào, giờ phút này đang ở đâu, cũng không biết bên phía nhà Ân sẽ tổ chức lễ hiến tế lớn khi nào, không biết ấn tỷ liên kết với sơn mạch cổ đại kia sẽ đem lại hiệu quả gì. Vệ Uyên nhìn thời gian, sắc trời đã tối. Ăn xong cơm chiều trở về tu hành thổ nạp. Trước mắt thực lực của anh kém xa Tử Phúc, ít nhất cũng phải nâng cao tu vi đến trình độ của Thiết Ưng Duệ Sĩ mới có tư cách suy nghĩ những việc này. Ngọa Hồ Quyết là công pháp được chế tạo vào thời Hán Vũ. So với công pháp Hắc Bang Đài Nguyên Sơ, Ngọa Hồ Quyết được nhiều đời Ngọa Hồ cải tiến, hiển nhiên sẽ thành thục hơn một tí, nhưng về mặt kinh nghiệm có thể dùng chung. Việc tu hành của Vệ Uyên sẽ thuần thục hơn, lúc hành khí nhanh chóng làm khép lại vết thương trước ngực. Có lẽ bởi vì biết được kẻ địch còn sống, đêm nay Vệ Uyên suy tư rất lâu. Sau đó, ngày hôm sau, anh ngủ nướng, Vệ Uyên chừng to đôi mắt thầm quầng miễn cưỡng thức dậy, dọa quỷ nước giật cả mình. Đánh răng với mái đầu lộn xộn, Vệ Uyên trong gương uể oải, ỉu xìu. Sự thật chứng minh cơm phải ăn từng miếng một, đường phải bước từng bước một, kẻ thù cũng phải chém từng đứa một. Cho dù là người học võ, tối hôm trước đi ngủ thì tối hôm sau vẫn buồn ngủ. Bỏ ăn một bữa thì cũng sẽ đói tới mức da bụng dính vào da lưng. Vệ Uyên rửa mặt bằng nước lạnh, kích thích tinh thần. Lúc này mới thở ra một hơi, cảm thấy có chút tinh thần. Vừa đợi kết quả đội hành động đặc biệt thẩm vấn ông cụ anh Đào, vừa nghỉ dưỡng thường. Vết thương xuyên ngang ngực khá nghiêm trọng, cũng không biết khi nào có thể lành lại hoàn toàn. Vệ Uyên vừa nghĩ vừa lắc cái chảo trong tay, lật mặt bánh trứng trong chảo. bánh trứng kim hoàng, bên trong bỏ thêm hành lá sắc nhỏ cho nên có mùi thơm đặc biệt khi hành và trứng xảy ra phản ứng hóa học. Dùng đũa ấn vào bánh trứng khiến đế bánh tiếp xúc với độ nóng cao. Vệ Uyên có chút ngây ngốc nghĩ đến nghi thức tế lễ của nhà Ân còn mấy ngày nữa là tiến hành. Nếu là Sơn Hải giới, thời gian ở nơi đó có giống với thời gian ở nhân giới không nhỉ? Sơn Hải trừ giới à? Vệ Uyên cho bánh trứng đã chiên xong ra đĩa, là một chén canh rong biển bí đao. Tiện tay rắc vào một nhúm tôm khô, sẵn hầm lại mấy miếng sườn tối qua ăn có dư lại, cũng coi như thơm nức mũi. Cắn vào một miếng, bỏ thịt sườn hôm qua ăn còn dư vào canh lại ngon hơn. Dựa theo phán đoán của Vệ Uyên, có thể chấm 7 điểm. Nhưng Vệ Uyên lại có chút cảm giác không muốn ăn. Anh cắn từng miếng bánh trứng mềm mịn thì thầm. Dị thú Sơn Hải. Không biết vì sao trong đầu anh lại nghĩ đến bộ dạng của các loại dị thú. Muốn quên cũng không quên được. Đầu tiên, phần lớn dị thú đều do anh vẽ ra. Mà trong đó đại khái có một vài con hung thú sẽ đả thương, thậm chí là sẽ ăn người. Loại sinh vật nguy hiểm như vậy, lúc vẽ xong không thể nào thả chúng đi. Nếu mà nuôi thì lúc đó bộ tộc còn thiếu thịt ăn. Khi đó mọi người đành phải nuốt nước mắt giải quyết chúng. Khoa học kỹ thuật tìm ra những loại gia vị có thể gia tăng hương vị tươi mới của thực phẩm. Nhưng thịt thà ở thời đại thần thoại cổ, chỉ cần nướng lên thôi, hương vị cũng đã rất tuyệt rồi. Giống như hai con cá bắt ở sông Hoài Thủy vậy. Từng mùi vị tiềm tàng trong ký ức xả xôi hiện về, làm Vệ Uyên cảm thấy nước miếng trong miệng đang ứa ra. Axit trong dạ dày sôi sục, chỉ có thể há to mồm tọng thức ăn để lấp đầy bụng. Chỉ cần nhớ tới mùi vị ấy, thì cái gì đều nhạt như nước ốc. Lúc này lại càng nhớ Vũ. Tuy rằng khi ngài ấy nấu cơm chỉ biết mỗi cách nướng, nhưng không chịu nổi thì thứ gì cũng có thể chộp được. Lúc ăn uống no say, Vệ Uyên cứ lẩm bẩm tên của một vài dị thú Sơn Hải. Nhìn thời gian, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Cũng đã qua một ngày rồi, vừa chỉ kỳ lại chưa thúc giục anh đi đưa pin dự phòng mới. Tạm thời không nói pin dự phòng máy tính, cục sạc điện thoại hẳn là cũng đã dùng xong rồi mới đúng. Vệ Uyên tự rót ly trà, thuận tay gửi tin nhắn cho Vua Trì Kỳ. Cần dùng pin không? Khoảng tầm 5 phút, Vua Trì Kỳ trả lời. Không cần. Vệ Uyên kinh ngạc, nghi hoặc hỏi. Không cần thật à? Vua Trì Kỳ bình thản trả lời. Ngộ là thiên thần. Thần là không gì không làm được. Vệ Uyên buồn cười lắc đầu. Được thôi, nếu không cần vậy tạm thời không tặng. Chẳng lẽ Vua Trì Kỳ đổi tính rồi? Nếu đã không rõ, lập tức cũng không quan tâm chuyện này nữa. Lò tù hành thổ nạp, đả tọa luyện khí thôi. Đáy sông Hoài Thủy. Vô Chỉ Kỳ buông điện thoại trong tay xuống, chuyển tâm nhìn máy tính. Hắn còn nhớ lần trước khi bản thân thử dùng sấm sét sạc pin đã làm hư điện thoại. Hiện tại cũng đã tìm được nguyên do rồi. Ngón tay của hắn gõ trên bàn phím, nguyên nhân lúc sạc điện làm nổ điện thoại. Thì ra là điện áp không đúng. Ngẫm nghĩ một lúc, Vô Chỉ Kỳ tiếp tục tra cứu. Nguyên lý của thiết bị ổn áp, nguyên lý công tác máy chế biến, nghiêm túc xem từng chữ một. Thời đại hắn sinh sống, cách sử dụng thần thông và pháp thuật đều cực kỳ thô sơ và nguyên thủy. To lớn và mạnh mẽ chính là quyền uy, sức mạnh chính là tất cả. Nhưng nhân tộc hiện đại lợi dụng cơ quan để thuần phục sấm sét, làm ra đủ loại sự việc vi diệu. Từ góc nhìn của hắn thì đây cũng là một pháp thuật. Nếu con người có thể khống chế sấm sét một cách thuần thục, không lý nào hắn thân là thần lại không làm được. Hắn chính là thiên thần. Vô Chỉ Kỳ đang tự kiêu ngạo. Hắn chính là thần thánh trời sinh, chủ của thần hệ siêu cấp vô địch, một trong tứ độc. Thủy quân của thần hệ Hoài Thủy được vạn vật gọi là Oa Quân. Sau đó cúi đầu tiếp tục nghiên cứu nguyên lý ổn định của điện áp. Không ai biết mục đích khiến thủy quân Hoài Thủy lần đầu tiên chủ động nghiên cứu phát minh pháp thuật là để lúc chơi game không bị ngắt điện, cho nên muốn khám phá phương pháp sạc điện cho điện thoại của mình. Tốt nhất là loại dùng một pháp ấn là đầy pin. Vừa Chỉ Kỳ nhìn hồi lâu, thuận tiện liếc mắt một cái, thấy liên kết tra cứu ở kế bên. Phát điện bằng hệ thống sức nước. Nước? Còn có thể phát điện? Đúng là đồ tốt. Vừa Chỉ Kỳ nhìn một lát, rơi vào trầm tư. Vệ Uyên có thể làm ra một bộ không nhỉ? Ngẫm nghĩ, tra cứu. Làm sao để Vệ Uyên làm cho bản thân một bộ hệ thống bằng phát điện bằng sức nước? Dùng một chút, bổ sung thêm. Phải lớn, lại giống như hình ảnh tra cứu ra vậy. Nhấn vào, tra cứu. Không hề hay biết Vô Chỉ Kỳ đang tính bắt đầu nghiên cứu cách dùng thuật pháp cung cấp năng lượng cho đồ điện để tiết kiệm thời gian sạc. Vệ Uyên sau mấy ngày đã tiến vào cuộc sống cực kỳ nền nếp, mỗi ngày tu hành, ăn uống. Trước kia sau khi dùng xong sắc lệnh thần linh, dùng chút thần lực có sót lại trong ấn tỷ vẽ thêm một đạo sắc lệnh hộ thân, cũng chưa từng động tới. Chỉ là an tĩnh chờ đợi Vũ Dục hoàn thành lễ hiến tế của nhà Ân. Nhưng trước khi bắt đầu tế lễ, lại có một vị khách bất ngờ đến thăm cửa. Đinh đong! Cùng với âm thanh thanh thúy của Lục Lạc, cửa nhà bảo tàng bị đẩy ra. Ngoài cửa là Trường Hạo cùng với người cảnh sát truy bắt lão già mà Vệ Uyên mấy ngày hôm trước đã từng gặp. Hai người đi vào cửa, Trường Hạo đã quen cửa quen nẻo, Trúc Hoành Mạc lại có chút câu nệ. Khi nhìn thấy Vệ Uyên mới có chút kinh ngạc, phát hiện vị tiền bối cần đến chào hỏi mà Trường Hạo nói chính là người xuất hiện hôm đó, không nhịn được hỏi nhỏ. Là anh? Vệ Uyên cũng có chút kinh ngạc với sự xuất hiện của Trúc Hoành Mạc, mỉm cười gật gật đầu. Mời bọn họ ngồi xuống, sau đó rót trà cho hai người, nhớ tới một chuyện, vui đùa hỏi. Trường Hạo, việc trước đó tôi nói với cậu có hữu dụng không? Việc trước đó anh nói chính là nêu ý kiến nói Trường Hạo khi hẹn cô gái cậu thích thì hãy thử đề nghị thực nghiệm giảm một nửa liều lượng thuốc. Mặt Trường Hạo ửng đỏ, hiển nhiên kiến nghị trước đó của Vệ Uyên rất có hiệu quả. Sau đó cậu ta nhanh chóng thu lại cảm xúc của mình, nói lời cảm tạ. anh Vệ. À không, ý tôi nói là huyền học của anh thực sự rất có hiệu quả. Nhưng lần này chúng tôi tới tìm anh là về chuyện khác. Cậu ta nghiêm mặt nói. Chắc anh Vệ là người đã bắt giữ kẻ đến từ anh đảo. Từ ngày Hoành Mạc kể qua tình hình, nghĩ lại thì chỉ có thể là anh thôi. Vệ Uyên gật gật đầu. Ừ, là tôi. Làm sao vậy? Trường Hạo nói. Người mà anh bắt giữ chắc hẳn là một người quản lý thần xã tu hành ở anh đảo, lặng lẽ lẻn vào thần châu, có ý định làm hại. Chúng tôi qua điều tra xử lý những đồ vật ông ta mang theo, có khả năng ẩn chứa tà linh, cuối cùng phát hiện một vài người đặc biệt. Cậu ta vươn tay, trong tay có một pháp khí đang đầy ngược, sau đó ném lên, đánh ra pháp ấn, pháp khí phát ra ánh sáng. Rồi sau đó trong nhà bảo tàng liền xuất hiện một đạo nhân trẻ sắc mặt trắng bệch, trên quần áo có vết máu tươi, hai mắt anh ta trắng bệch, không có đồng tử, trên mặt có hắc khí mờ mịt, từ trên cổ bắt đầu nổi lên vết máu như làm mãnh xà xoay quanh cổ, lúc lên lúc xuống, khiến người nhìn vào phải sợ hãi. Người này dường như còn muốn dãy giụa, lại bị từng đạo phù chú biến thành xiềng xích trói buộc, không thể động đậy. Trường Hạo nói, đây là thứ tôi tìm được trên người lão già kia, là dược nhân. Cậu ta tạm dừng đôi chút rồi nói, hắn là tù sĩ Thái Bình Bộ, là chân truyền. Trong nháy mắt, Trường Hạo cảm giác được một cỗ khí tức biến hóa khó nói thành lời, làm sau lưng cậu ta phát lạnh. Khống chế bản thân đừng quay đầu, đừng nhìn vào cửu tiết trượng cổ xưa bên cạnh, coi như không biết gì cả. Nhìn thẳng, chỉ là hai mắt nhìn chằm chằm phía trước nói. Dựa theo lời thiên sư dặn dò, người này, giao cho anh Vệ trước. Không khí trầm mặc trong chốc lát, Trường Hạo cảm thấy áp lực khó mở lời, có chút không thở nổi. Sau một hồi, anh nghe thấy ông chủ nhà bảo tàng mở miệng nói chuyện trước, ngữ khí bình tĩnh. Khi rơi vào trầm tai lại khiến bàn tay của cậu ta không kìm được run rẩy. Thì ra là thế. Là tu Thái Bình Đạo à? Vệ Uyên không nói thêm gì, chỉ dùng ánh mắt phức tạp nhìn đạo nhân tù Thái Bình Đạo hóa thành dược nhân. Tù sĩ Thái Bình Đạo thời này đã đi vào tà đạo, nhưng Trường Hạo nói đây là chân truyền. Nói cách khác, người này hẳn là một thành phần nhận được truyền thừa Thái Bình yếu thuật chân chính, mà không phải loại tù sĩ tham dự cái gọi là học tà pháp cấp tốc. Còn về hành vi dùng tà thuật mê hoặc người thường, những người được gọi là chân truyền này có biết chuyện hay thu được lợi gì không thì Vệ Uyên không biết. Nhưng anh nghiêng về phía biết rõ nội tình hơn. Hiện tại đạo chủ Thái Bình Đạo có dự tính truyền bá tà thuật cho người thường để thu về tiền tài và nguồn vốn, chính là muốn dùng vào việc nuôi dưỡng tù sĩ tu hành chân truyền thật sự. Cho nên hiện tại, hẳn đối với những tù sĩ này rất khó nói là giận bọn chúng không tranh thu được nhiều hơn, là vì phẫn nộ vì bọn chúng bị hại nhiều hơn. Thậm chí, căn cứ vào những hành vi trước kia của đám tù sĩ Thái Bình Đạo thì bọn chúng cũng có khả năng đã bị người anh đạo uy hiếp. Vệ Uyên trầm mặc trong chốc lát, vẫn duỗi tay bắn ra pháp lực, mở xiềng xích bùa chú trói buộc đạo nhân này. Lại không ngờ mới vừa mở ra, đạo nhân đột nhiên gào rú như dã thú. Rồi sau đó bỗng nhiên tiến lên trước, bắt đầu công kích lùng tùng như mất trí. Khí thế hùng hãn không hề sợ chết chút nào. Hai người Trường Hạo vừa thấy căng thẳng đã đứng phắt dậy theo bản năng, lại thấy Vệ Uyên không thèm đứng dậy, cứ ngồi trên ghế mây, ngón tay điểm vào bàn tay của đạo nhân kia. điểm đúng chỗ lập tức áp chế bản năng muốn thi triển thái bình đạo thuật của người đó. Đạo nhân kia vẫn muốn phản kháng, kiếm chỉ của Vệ Uyên thuận thế quét ngang, gõ xuống. Đạo nhân kia như bị đánh tan một nhân thái bình đạo chân truyền. Mặt lộ vẻ thống khổ, lảo đảo quỳ xuống. Đúng lúc Vệ Uyên ngồi bên cạnh, mới vừa nhấc đầu đã bị Vệ Uyên duỗi tay điểm vào giữa mày, không thể chuyển động nữa. Một loạt động tác nhẹ nhàng, không nghe tiếng gió, lại dễ dàng trấn áp đạo nhân có đạo hạnh không thấp này. Vệ Uyên nhìn ra người này hẳn là cùng lúc chúng phải thuốc độc và huyễn thuật. Anh muốn thử xem có thể cứu hắn ta thoát khỏi trạng thái này. Dùng một loại phương thức có hiệu suất cực cao chuyển di pháp thuật của bản thân, thử phá giải huyễn thuật này. Phó tàng thần của anh đào kia thông qua việc ảnh hưởng đến ký ức và tình cảm của người bị làm phép để trói buộc chân linh, cho nên Vệ Uyên cũng lấy thân phận người xem, thấy được tất cả những gì đạo nhân trẻ này đã trải qua, nhìn được hình ảnh hắn ta sinh sống hòa thuận cùng mẹ và vợ con của mình sâu trong nội tâm. Nhìn thấy hắn thời niên thiếu, bị một người đàn ông có thân hình cao lớn, khuôn mặt tuấn tú nhưng đôi môi trắng bệch mang đi. Từ đó về sau, liền bắt đầu tu hành. Ngày ngày khổ tu đều là tu hành theo phương pháp chính thống. Mỗi ngày học từ sớm cho đến tối muộn, cầu nguyện tổ sư, rồi sau đó thổ nạp luyện khí, luyện quyền dưỡng thần. Xem ra ít nhất trong mắt đạo nhân này, khoảng thời gian yên bình này cũng cực kỳ đáng quý. Muốn đánh vỡ loại huyễn cảnh đã hình thành khốn cảnh trong nội tâm có chút khó khăn, chỉ có thể đánh vỡ từ bên trong. Nếu đánh vỡ từ bên ngoài, tương đương với việc đập nát chân linh của đạo nhân này. Trầm ngâm một lát, Vệ Uyên nghĩ ra một cách. Nếu chỉ có thể đánh vỡ huyễn cảnh từ bên trong, như vậy anh chỉ cần đơn giản dùng linh tính của bản thân liên hệ với pháp lực, mượn cơ hội lúc đạo nhân trẻ này dâng hương kính các tổ sư vào buổi học sớm, liên kết chân linh của bản thân với một trong những bài vị đó, thành công đi vào huyễn cảnh, rồi sau đó bắt đầu thử đánh vỡ huyễn cảnh mê hoặc này từ bên trong. Trường Hạo và Trúc Hoành Mạc đang nhìn chằm chằm Vệ Uyên. Bọn họ biết trạng thái của dược nhân này khó giải quyết đến mức nào. Trước đó ở Thiên Sử Phủ, tại Tuyền Thành có tu sĩ am hiểu loại thuật pháp này, cũng từng thử qua, đều không nắm chắc việc đánh vỡ huyễn cảnh mà không làm bị thương chân linh của đạo nhân này. Một lát sau, nhìn thấy Vệ Uyên ấn nhẹ ngón tay cũng không niệm khẩu quyết gì, sắc mặt của đạo nhân sắp biến thành dược nhân đã kịch liệt nhăn nhó. Hắn ta đột nhiên há mồm khụ ra một ngụm máu lớn, khí đen lượn quanh khuôn mặt đã giảm xuống nhưng vẫn chưa tan đi hoàn toàn. Chỉ là hai mắt khôi phục thần thái, giống trạng thái vừa mới thức tỉnh một giấc mộng dài, lảo đảo, lung lay, thậm chí còn đang trong trạng thái mơ hồ. Hắn vừa mới bị áp chế quỳ xuống, giờ phút này lại không thể phản kháng, cứ ngồi quỳ trên mặt đất. Lúc thức tỉnh thuận thế quỳ phục hướng về phía Vệ Uyên, bất giác gào khóc. Tổ sư! Tổ sư! Trường Hạo hơi biến sắc. Vệ Uyên không hề thay đổi sắc mặt, nhìn thoáng qua Trường Hạo, giọng điệu bình thản nói ẩn ý. Ý thức vẫn còn trong huyễn cảnh. Chắc là nhận sai người. Trường Hạo chậm rãi gật gật đầu nói. Thì ra là vậy. Cậu ta nhìn đạo nhân nắm chặt cổ tay áo Vệ Uyên, rốt cuộc không nhịn được nhìn qua chỗ khác. Thấy mấy món cổ vật trên tủ gỗ, nhìn thấy một cây trượng có vẻ ngoài giống như thành cửu tiết trượng được ghi chép trong Thiên Hạ Đạo Thống Chí Bảo Ký Lục, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Tay phải của Vệ Uyên vẫn ấn nhẹ trên mu bàn tay của đạo nhân, trấn an tâm thần người này. Thần hồn của đạo nhân thật ra chỉ sợ đã hơn 30 tuổi, nhưng bề ngoài vẫn là đạo nhân trẻ đang hỗn loạn. Giờ phút này hắn tương đương với vừa thức dậy sau một giấc mộng dài. Lời nói ra đều là những điều chấp niệm nhất trong lòng, chỉ hoảng loạn dồn dập nói. Giặc oà! Giặc oà! Đạo chủ hắn cấu kết giặc oà! Giết đạo chủ! Hắn cấu kết giặc oà! Làm hại thần châu! Giết hắn! Hắn không xứng làm đạo chủ Thái Bình Đạo ta. Cảm xúc của hắn bị kích động, thậm chí khiến thuốc độc mà bản thân chúng phải xâm nhập ngược lại huyết mạch. Vừa dập đầu vừa khụ ra máu tươi trong miệng. Trường Hạo không đành lòng tiến lên trước một bước, duỗi tay đè thẳng lên bả vai đạo nhân, dùng pháp lực của bản thân trấn an đạo nhân giờ phút này đang kích động huyết mạch. Trúc Hoành Mạc nhanh chóng tìm đan dược giải độc cho đạo nhân nuốt vào, nhưng độc dược thấm vào cơ thể quá sâu, hơn nữa chấp niệm sâu nặng, thậm chí còn dẫn tới tâm huyết bị kích động. Độc dược gần như xâm nhập hồn phách, có thuốc cũng khó cứu. Trúc Hoành Mạc đột nhiên nói. Không đúng, tại sao đan dược lại làm thương thế của hắn ta nặng hơn? Trường Hạo biến sắc, chỉ thăm dò hơi thở của đạo nhân, sắc mặt lại càng đột biến. Đáng chết. Tay cậu ta nện thật mạnh xuống bàn, khuôn mặt khó coi. Lão già kia dùng cơ thể quán thử thuốc, sợ là không chỉ thử qua một lần, độc tố tích lũy lại, thuốc giải độc căn bản không có tác dụng. Ông ta dùng cơ thể của tu sĩ Thần Châu thực nghiệm dược tính, chỉ cần phá vỡ huyễn cảnh, độc tố sẽ bùng nổ, căn bản không thể cứu được. Không, còn có người có thể cứu hắn, nhưng chỉ sợ người này không còn tồn tại trên thế gian. Vệ Uyên biết chỉ có đạo nhân trẻ khóe miệng mang theo nét cười kia mới có thể cứu được thường thế ở mức độ này. Anh vươn tay tới, đạo nhân kia khôi phục ý thức và lý trí. Môi hắn run run, sửa sàn lại quần áo, sau đó tay phải bao trùm tay trái, vẫn bái lệ nói: "Xin tổ sư, giết đạo chủ." Vệ Uyên nhìn hắn trả lời nói: "Thực đáng tiếc, ta không phải tổ sư của người." Môi của đạo nhân khẽ run, Trường Hạo và Trúc Hoành Mạc đã bắt đầu liên hệ người bên đạo môn, chỉ có thể hy vọng bây giờ đưa vào bệnh viện chuyên môn có thể cứu được hắn. Khi Trường Hạo chạy ra ngoài, Vệ Uyên chần chờ một lát, vẫn hơi cúi người, thì thầm một câu bên tai đạo nhân kia. Đạo nhân hai mắt trừng lớn, đáy mắt bừng lên sắc thái sáng rực. Vệ Uyên duỗi tay, vốn dĩ muốn vỗ lên vai đạo nhân, nhưng ngẫm lại, vẫn ấn lên đỉnh đầu quán ta nói: "Đi thôi, cố gắng sống sót." Trường Hạo lái xe qua, Trúc Hoành Mạc cõng đạo nhân chạy như bay vào trong xe. Một chân dẫm lên chân ga, tiếng động cơ ô tô trầm đục, nhanh chóng chạy về phía trước. Trúc Hoành Mạc cùng chút đạo hạnh ít ỏi của bản thân thử ổn định khí tức của đạo nhân. Nhưng người này đã bị huyễn thuật vực kịch độc tra tấn quá lâu, vẫn chậm rãi đánh mất hơi thở. Chỉ là hai mắt vẫn còn lại một tia sáng. "Ta không phải tổ sư của người." Giọng nói ôn hòa vừa rồi. "Dù sao thì, nếu dựa theo bối phận, người hẳn nên gọi ta là Thứ Thiên Sư." Sau khi đám người Trường Hạo rời đi, Vệ Uyên cất bước đi vào tịnh thất, giơ tay đánh ra một chiều. Cửu Tiết Trượng và Trường Đạo Lòng Pháp Kiếm trực tiếp đánh vỡ lớp kính pha lê trong suốt xuất hiện trong tay hắn, chậm rãi trôi giữa không trung. Anh duỗi tay nắm lấy Cửu Tiết Trượng, chống nó trên mặt đất, lập pháp đàn, tìm kiếm khí tức. Vệ Uyên vừa mới nhìn thấy bộ dạng của đạo chủ từ trong ký ức của đạo nhân bị trói buộc kia, đã biết người đó cất giữ một tấm bùa chú hoàng phù cổ đại. Nếu thời gian phỏng đoán không sai, bùa chú kia có thể có liên quan đến bản thân. Vệ Uyên cầm Cửu Tiết Trượng trong tay, chậm rãi minh tức. Dựa vào việc cường hóa cảm ứng của pháp khí này đối với bản thân, âm thầm xác định phương hướng đại khái của đạo bùa chú này, bấm tay tính toán, tránh khả năng bị làm thương người vô tội. Rồi sau đó mới chuyển hóa thành pháp đàn Thiên Lý Truy Tung. Lại giơ tay, Trường Đạo Lăng Pháp Kiếm hiện lên không trung. Pháp đàn sắp khởi phù. Khởi phù gì? Không phải hoàng phù cũng không phải thiết phù, là sắc lệnh của thần linh. Ngọc phù hiện lên hư không. Vệ Uyên gập nhẹ đầu ngón tay, đạo sắc lệnh của sơn thần mới bổ sung đã vỡ tan trong nháy mắt. Ngón tay dính thần lực của thần tính, dùng thần lực làm trụ xa, pháp kiếm làm hoàng phù. Vệ Uyên vẽ liên tục mười mấy đạo bùa chú lên pháp kiếm Trương Đạo Lăng. Không phải cuồng phong thuộc sở trường của anh, mà là lôi đình sở trường của Trường Giác. Lôi đình chủ sát tả nịnh, chém giết kẻ phá luật. Cuối cùng một nét bút rơi xuống, ngón tay Vệ Uyên cháy đen, cỏ trên thần kiếm xuất hiện dấu vết sấm sét chỉ chít, tản ra ánh sáng màu xanh tím, khiến pháp kiếm trôi nổi trong không trung, từng luồng điện không ngừng bắn xét ra. Vệ Uyên thở phào một hơi, cuối cùng khép ngón tay chậm rãi lướt qua thần kiếm, dập tắt các luồng điện xẹt, cuối cùng không còn phát ra ngay cả một luồng sáng nhỏ. Nhìn qua thì rất bình thường, rồi lại tản khí tức vô cùng mạnh mẽ, rồi sau đó dùng Cửu Tiết Trượng làm vật dẫn. Vệ Uyên gãy thành kiếm 3 lần. Lần đầu tiên dùng Nguyên Mệnh Xích Lục, lần thứ 2 dùng ấn ti của sơn thần, lần thứ 3 hạ lệnh bằng chân linh của bản thân. Kẻ xâm phạm Thần Châu, phản bội sư môn, cấu kết giặc oà, hãm hại đồng môn. Anh nói: "Đáng chảm." Vùng tay lên, cùng với tiếng vàng trong nháy mắt, Trường Đạo Lăng pháp kiếm cuốn theo lôi đình trực tiếp phá không bay đi. Kiếm bay đi theo phong lôi. Vệ Uyên đảo mắt, bởi vì thị pháp lập đàn mà sắc mặt tái nhợt. Nghĩ một lát rồi gửi tin nhắn cho Trương Nhược Tố: "Đạo hữu, đợi chút nữa có thể sẽ có chút động tĩnh. Làm phiền rồi." Thiền sư phủ. Trường Nhược Tố đang trong lúc rảnh rỗi. Trong khoảng thời gian này, các nơi ở Thần Châu đã bắt đầu phổ cập pháp môn dưỡng khí tu hành cơ bản. Ban đầu tất nhiên là sẽ bắt đầu từ các cơ quan chính phủ, chọn lựa người có thân thể khỏe mạnh, từ chất trung bình bắt đầu nhập môn. Hiện tại đã thấy hiệu quả. Kế tiếp còn cần thông qua số liệu phản hồi của quân đội, không ngừng cải tiến pháp môn tu hành này, cho đến khi đạt tới mức độ an toàn để có thể phổ cập rộng rãi. Đến lúc đó chính là luyện khí từ nhỏ, dùng tu hành thay thế môn thể dục, đồng thời cho vào kỳ thi cấp 3. Đương nhiên, phần này chỉ dừng lại ở mức độ gia tăng sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, muốn tiến thêm một bước nhận được chân truyền của các môn phái, hoặc là chiêu thức võ môn của quân đội, sẽ yêu cầu suy tính đủ loại nhân tố. Trong đó, điều quan trọng nhất chính là người tu hành trung thành với mảnh đất này. Đây là điểm mấu chốt. Nhìn mấy vị đệ tử trẻ đang bận rộn xử lý văn hiến, Trương Nhật Tố hấp thụ kinh nghiệm, lặng lẽ tắt âm điện thoại, sau đó click mở một trò chơi, chuẩn bị chơi một ván. Tâm tình rất vui sướng, nhưng vừa mới tiến vào giao diện, điện thoại gửi đến một tin nhắn. Nhìn người gửi tin nhắn, mí mắt phải của Trần Nhật Tố đột nhiên giật giật. Ngay sau đó lại có một tin nhắn mới. Làm phiền rồi. Lão đạo sĩ hơi há hốc mồm rồi chợt cười khổ. Hiện tại, ngay cả một câu giải thích dư thừa cũng lười nói ra. Trực tiếp làm phiền luôn. Ít nhất cậu cũng phải giải thích là một chút động tĩnh hay là một đống động tĩnh. Đạo hữu cậu có nhấn nhầm ký tự gì không? Nhớ đến cái gọi là động tĩnh lớn nhỏ lần trước, Trường Nhật Tố cảm thấy chán mình đau nhói. Ngẫm nghĩ một lát vẫn thở dài, gọi đệ tử môn hạ tới phân phó nói. Tạm thời người dùng vạn lý viên quang kính đi xem thử, bên phía Tuyền Châu có động tĩnh gì không? Tuy rằng tên đệ tử kia không hiểu gì cả, nhưng tổ sư lên tiếng tất nhiên cũng sẽ gật đầu đồng ý. Xoay người bước nhanh ra ngoài, để lại Trường Nhật Tố chờ đợi tại chỗ. Hiếm khi lão đạo sĩ lại có cảm giác giống như ngày còn trẻ bị ép làm bài tập toán. Một lát sau, mắt thấy đạo sĩ trẻ kia sắc mặt trắng bệch chạy nhanh tới. Trường Nhược Tố giật thót tim một cái. Lập tức đổ mồ hôi hột. Đạo sĩ bất chấp hành lễ hấp tấp nói. Sư tổ, không hay. Bình tĩnh nào. Nói xem lại xảy ra chuyện gì. Đạo sĩ trẻ cũng không chú ý câu nói của tổ sư, chỉ là liến thoáng. Bên kia Tuyền Châu, đột nhiên có một đạo lôi quang bay ra, tốc độ cực nhanh, chớp mắt cũng đã bay qua khu vực Tuyền Châu, bây giờ đang bay hướng về hướng Tây, cũng không biết muốn làm cái gì. Dấu vết của lôi quang này trải rộng, mỗi khi bay qua mây mù, trên thân kiếm còn xuất hiện thêm một tia kinh lôi, mắt thường rất khó xác định phương hướng của nó. Trương Nhược Tố ngơ ngác, chợt thở phào một hơi nói. Thì ra là như thế. Còn mày, động tĩnh không quá lớn. Đạo sĩ trẻ chừng lớn đôi mắt, không kìm được nói to hơn một chút nói. Tổ sư, thần thông đó không hề thua kém thiên tâm ngũ lôi chú pháp của chúng ta. Đã bày ra hơn 100 dặm rồi, y như tên lừa đại đạo luôn. Cái này có chưa tính là lớn. Trường Nhược Tố thả lỏng tinh thần an ủi nói. Chiếu chưa từng trải, chưa hiểu được đâu. Không được coi là lớn thật mà. Đạo sĩ trẻ khóe miệng giật giật. Trường Nhược Tố cúi đầu tìm khung chat của Vệ Uyên. Nhẹ nhàng vui sướng gửi một emoji đầu mèo. Ở hướng Tây Thần Châu Trung Nguyên, sâu bên trong tầng tầng sơn mạch thái hành, mộng mộc nghĩa hành gian nan bôn ba, ngọc phù cổ đại trong tay chỉ dẫn cho hắn ta phương hướng này. Dù vậy, hắn cũng mất thời gian vài ngày mới mò ra đây. Tăng y đặc thù của phù tán đã bám bần đôi chút. Tăng nhân trẻ thở phào một hơi, đứng trên núi, lấy ra một đạo bùa chú cổ đại, trong miệng hô to. Không biết cao nhân Thái Bình Đạo đang ở đâu. Tiểu tăng đến đây theo lệnh của trưởng bối. Đây là mấy câu tiếng Thần Châu mà hắn học được trong mấy ngày đi đường. Cũng chỉ biết mấy câu như thế thôi. Âm thanh lại truyền ra xa, lại không hề có phản ứng. Đang lúc mộ mộc nghĩa hành cảm thấy có phải bản thân đã đi nhầm đường hay không, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến giọng nói hơi hợt. Người phủ táng. Mộng mộc nghĩa hành trong lòng kinh hãi, xoay người nhìn lại. Mắt thấy đó là người đàn ông mặc áo đen, dầu tóc lộn xộn, nhìn có vẻ hơi lôi thôi. Nhưng là khí độ nghiêm trang, ánh mắt sắc bén, hiển nhiên có đạo hạnh cực kỳ cao thâm. Trong đám tu sĩ mộng mộc nghĩa hành từng gặp, tuyệt đối có thể xem như là tồn tại hàng đầu. Cho dù là tổ phụ đàn tĩnh tù trong miếu tự nhà mình, cũng chưa chắc là đối thủ của đạo nhân trung niên này. Lập tức không dám chậm trễ, chắp tay trước ngực thi lễ, khuôn mặt tôn kính khiêm tốn nói. Đúng vậy, bần tăng đến từ kinh đô. Đạo nhân trung niên cũng không thèm để ý nói. Ta và lão già kia có ước định, bùa chú này xem như là tín vật ta cho hắn. Người cầm lá bùa này đến đây, có thể đổi lấy ước định từ ta. Thái Bình Bộ của ta cũng là đại tổng chính phái, nhất ngôn cửu đỉnh. Người muốn cái gì? Nói ra đi. Đạo nhân lại có thể nói liều lát tiếng phủ tàng. Mộng Mộc Nghĩa Hành sau khi kinh ngạc mỉm cười nói ra một câu, đã chuẩn bị trong lúc đi đường. Bần tăng muốn kết một thiện duyên với thí chủ. Gì cơ? Thiện duyên? Mộng Mộc Nghĩa Hành gật đầu nói. Thế sự biến hóa, sắp xảy ra thay đổi cục diện to lớn xưa nay chưa từng có. Sau đó tất nhiên sẽ có các loại đại sự đại biến cố. Đạo trưởng tu vi cao thầm, bần tăng chỉ mong kết thiện duyên. Một ngày kia, nếu bần tăng gặp nạn, hy vọng đạo trưởng có thể tương trợ một phen. Còn đạo trưởng, nếu có yêu cầu, Mậu Mộc gia cũng chắc chắn mang lại sự trợ giúp lớn. Đạo nhân chăm chú nhìn thẳng Mậu Mộc Nghĩa Hành nói. Các người cũng muốn liên minh với Thái Bình Bộ. Nếu ta không đồng ý thì sao? Mậu Mộc Nghĩa Hành thản nhiên nói. Như vậy, bần tăng hai tay dâng lên bùa chú, xoay người rồi đi. Đạo nhân nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát. Ban đầu nghe nói đối phương là người phủ tàng, vốn có ý muốn giết người đoạt bảo, nhưng thứ nhất là còn kiêng dè sự tồn tại của lão già kia. Thứ hai là sự việc như thế này, ít nhiều cũng không nhịn được hiếu kỳ. Sau khi nghe thấy tăng nhân này có xuất nhân thế gia, lại có lòng muốn kết mình liên thủ, lập tức xào động. Sau khi trầm tư một lát, cười ha ha nói. Tốt, tốt, tốt. Tâm tính xem như không tồi. Khó trách phủ tàng ảnh đạo để người tới Thần Châu. Được, ta đây sẽ đồng ý với Mộng Mộc gia các người. Thái Bình Bộ sẽ liên minh với các người. Người hành tẩu tại Thần Châu, nếu có nguy hiểm, ta nhất định sẽ tới cứu người. Mộng Mộc Nghĩa Hành nhẹ nhàng thở ra, đưa tay nâng bùa chú cổ đại đưa qua. Đạo nhân đưa tay ra lấy phủ. Đang ở lúc này, hắn đột nhiên dừng động tác. Một thần đạo hạnh tầm huyết dâng trào, bỗng chốc cảm thấy cơn đau đớn giữa chân mày. Có loại cảm giác hoảng loạn không thể nói thành lời, giống như có đại họa rơi xuống đầu, không khỏi chần chờ một lúc. Nhưng bùa chú cổ đại ở phía trước cũng không thể bỏ qua. Hắn đưa tay cầm lấy bùa chú. Gần như vào giây phút hắn chạm vào bùa chú, loại cảm giác cực kỳ bất an và hoảng loạn nháy mắt nuốt chừng hắn. Dù sao cũng là trần tu nổi danh ở địa giới Thần Châu. Đạo nhân không chút do dự, tay phải vung lên, trực tiếp ném bùa chú quý giá trở về, rồi sau đó thì triển chú hộ thân của đạo môn, trần đạp vũ bộ, ngã bước lùi về phía sau, mở rộng tay. Một chiếc dù cổ xuất hiện, nháy mắt mở dù che trước người. Mộng Mộc Nghĩa Hành có đang khó hiểu, theo bản năng bắt lấy bùa chú. Bỗng nhiên, khí áp dường như bị đè nén. Núi rừng mùa thu vốn dĩ vô cùng náo nhiệt, các loại côn trùng, chim chóc, thú nhỏ phát ra những tiếng kêu khác nhau. Tóm lại sẽ không thể dừng nổi một giây. Nhưng hiện tại, chim chóc thủ cánh, côn trùng lại không dám lên tiếng. Tăng nhân vừa mới nhìn thấy một con sói hoàng cực lớn trong rừng, giờ phút này nằm sấp trên mặt đất, rụt đuôi run rẩy. Bàn tay Mộng Mộc Nghĩa Hành thu hồi theo bản năng, quét qua quần áo, đột nhiên cảm thấy đau đớn giống như là xuất hiện cảm ứng tĩnh điện. Nhưng hiện tại rõ ràng là mùa thu nóng ẩm. Hắn bất giác cúi đầu. Lẹt xẹt. Từng luồng điện quang có thể thấy bằng mắt thường quấn lấy nhau vườn quanh quần áo của đạo nhân. Còn đạo nhân trung niên cúi đầu, nhìn thấy toàn bộ lồng tơ trên cánh tay của mình dựng thẳng lên. Trong mắt hắn trừng lớn, trong lòng hoảng sợ. Đây là... lôi pháp. Bên tai có tiếng rít gào đáng sợ ập tới. Trời đất rực sáng. Ánh sáng cực đại nhưng lại khiến tầm mắt của hai người tối đen. Có một giọng nói truyền tới từ không trung bao la. Đáng chảm. Rồi sau đó một tiếng sấm nổ vang như chiếc búa liều mạng mà nện vào màng tai, nháy mắt khiến cho đầu của họ ong lên một tiếng, mất đi năng lực tự phán đoán. Lôi quang cùng với sấm sét cuồn cuộn đánh xuống nơi đây, tiếng động tràn ngập tai vạn vật. Theo đó là một nhát kiếm chém xuống. Đạo nhân chỉ cảm thấy đôi tay nóng lên, lại không cầm được pháp bảo, cả người bị quẳng ra ngoài. Phía sau lưng va chạm mạnh vào vách đá, cổ họng ho ra máu tươi, mọi thứ trước mắt đều biến thành màu trắng. Trong tai nổ vang, thậm chí xuất hiện dấu hiệu mất đi thính giác. Qua hồi lâu, đạo nhân áo đen mới dãy giụa mở tỏ mắt, phát hiện vừa rồi trong tình thế cấp bách, pháp bảo mà bản thân tung ra lại bị chém thành than. Chằm lỗ mũi có mùi hương thịt cháy. Nhìn Mộng Mộc Nghĩa Hành lúc vừa mới đến còn khí phách hăng hái như đang muốn du hành nơi này một phen. Giờ đây nửa thân người đã cháy khô. một thanh trường kiếm treo trên không phát ra tiếng vù vù. Nói nó là kiếm ý, kiếm khí còn không bằng nói là lôi đình cuồn cuộn, tràn ngập thần kiếm, phóng lên tận trời. Đạo nhân ho ra máu, mắt thấy vết tích sấm sét trên kiếm, chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, không dám cử động nữa. Pháp kiếm kia bay trên không một vòng, kiếm quang cuốn theo bùa chú xoay tròn quanh cổ Mộ Mộc Nghĩa Hành, trực tiếp chém bay đầu tăng nhân phủ tàng, sau đó thong dong biến mất. Chỉ còn lại đạo nhân phục hồi tinh thần lại sau một hồi sợ xanh mặt, phẫn hận cắn răng. Hắn nhận ra chuôi kiếm này được chế tạo theo trường phái chính nhất đạo. Tuy rằng không biết vì sao nó lại cực kỳ cổ xưa, nhưng tuyệt đối không thể nhận sai. Hình dạng cấu tạo tương tự, đó là pháp kiếm của Long Hồ Sơn. Còn lôi pháp cũng là chiêu trò sở trường của phái Phù Lục. Thế mà lại đuổi giết tới đây, là bởi vì hòa thượng này hay là vì mình? Ánh mắt của đạo nhân biến hóa, hắn ta thở phào, lảo đảo đứng dậy. Vốn còn cảm thấy dựa vào bản lĩnh của bản thân, ngao du bên ngoài sẽ không cần kiêng nể ai. Nhưng mắt thấy thủ đoạn phi kiếm ngàn dặm chém đầu, khiến hắn sợ hãi đến da đầu tê dại, đâu còn can đảm ở lại bên ngoài. Lập tức miễn cưỡng đứng dậy, trở về trận khí, chạy về chỗ ẩn trốn, thủ dọn đồ vật gia truyền của Thái Bình Đạo. Hết tập 72. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo. Thank you.